Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liên tiếp quan tâm mà hỏi han, ánh mắt cũng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, lợi hại soi kỹ, rất giống như là người mua đang chiếm kiểm nghiệm hàng sản phẩm, xem có bị tỉ vết gì hay không. Đồng Tâm Ngữ toàn bộ tâm tư đều bị vây trong lo sợ, nàng vừa mới ý thức được tình cảm của mình với Diêm Quýnh, ba hồn bảy vía đều bay đi hết, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp Lâm Kiệt Sinh ở cổng khách sạn, bởi vậy biểu tình ngây ngốc không hề phản ứng. Tâm Ngữ à? Anh họ. Nàng nhìn hắn, nhưng tầm mắt không có tiêu cự. Tâm Ngữ à, em làm sao vậy? Em không thoải mái sao? Lâm Kiệt Sinh nhíu mày, bộ dạng nàng rất là lạ. Nàng có chỗ nào không thoải mái ư? Đương nhiên là não của nàng rồi. Não của nàng bị hỏng mất rồi. Nếu không sẽ không lặn lên như thế này. Biết rõ Diêm Quý nguy hiểm mà lại còn yêu hắn. Yêu người đàn ông đáng sợ kia. Trời ạ, nàng không phải là rất sợ hắn sao? Vì sao mới hai ngày ngắn ngủi, lòng của nàng đã thay đổi 180 độ chứ? Là trò đùa của thần tình yêu hay là nàng đã điên rồi? Thế nào? Là Diêm Quýnh kia đã đả thương tới em sao? Lâm Kiệt Sinh tức giận lay lay nàng hỏi. Không có, anh ấy không làm gì em cả, chỉ là... Chỉ là đã trộm đi trái tim của nàng. Nàng kinh hoàng nghĩ. Chung quy là Lưu Hiểu Trân đoán đúng, nàng sợ Diêm Quýnh cũng là bị hắn lay động trái tim. Chỉ là sao chứ? Không có việc gì. Em nhất định là quá trầm mê vào tiểu thuyết kia. Nhất định là như vậy rồi. Nàng che hai gò má đỏ hồng, nghĩ rằng nhất định giống như Lưu Hiểu Trân nói. Nàng và học kiển sách run rẩy, bất trí bất giác sinh ra tình cảm kỳ lật với nhân nam vật chính. Cho nên vừa thấy Diêm Quýnh mới có thể thất kinh, mới mặc danh kỳ diệu mà mê luyến hắn như vậy. Rốt cuộc là em đang nói cái gì vậy chứ? Tên tiểu tử kia đem em biến thành bộ dạng bị đứt dây thần kinh số 11 rồi sao? Đáng giận mà. Ai sẽ không buông tha cho hắn. Lâm Kiệt Sinh tức giận đến tận trời, quay đầu cắt vẽ Lý Phiêu, thủ lĩnh của Nhật Liên. Tên Diêm Quýnh kia giao cho các người, không thành vấn đề. Lý Phiêu cười lạnh vẫy tay một cái, hơn 10 huynh đệ theo hắn tiến vào khách sạn. Đồng Tâm Ngữ vừa nghe bọn họ đối thoại, sợ tới mức nhéo tay của Lâm Kiệt Sinh mà vội vàng la lên. Anh họ à, mọi người muốn làm gì? Không có gì, chỉ là mời hắn biến đi thôi. Hắn nở ra một nụ cười không có hảo ý. Anh muốn giết anh ấy ư? Nàng thở dốc vì kinh ngạc. Lâm Kiệt Sinh không trả lời mà ôm eo nàng, đem nàng đi tới xe của hắn. Đi thôi, em nhất định là sợ hãi rồi, hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Không, không thể giết, hãy mau trở lại đi. Nàng lo lắng hô to, tránh cánh tay của hắn xong muốn xoay người chạy vào khách sạn. Em mau trở về cho anh. Lâm Kiệt Sinh chỉ bước dài, chế trụ cổ tay của nàng, dùng sức mà đem bức nàng lên xe. Anh họ à? Nàng bị đẩy vào trong xe ngồi xuống ghế, kinh ngạc mà quay đầu lại. Trước mắt là người đàn ông hung ác, là anh họ thường ngày ôn nhu nhã nhặn của nàng sao? Em làm sao vậy hả? Diêm Quýnh là kẻ địch của chúng ta, em lại một lòng hướng về hắn, thật sự là rất ngu xuẩn đó. Lâm Kiệt Sinh ngồi vào xe, lạnh lùng cách chứa nàng. Em không phải hướng về hắn, chỉ là không hy vọng có người thương vong. Nàng lo lắng mà lắc đầu. Cái gì chứ? Anh có hiểu không hả? Phạm là ai đi trêu chọc hắn đều chết cả. Nhanh gọi đám người kia trở lại đi, anh họ à. Nàng không lo lắng về an nguy của Diêm Quýnh, mà là tội nghiệp của hắn. Nếu như hắn là toàn, vậy thì mục tiêu sống duy nhất của hắn chính là giết chóc. Chỉ cần gặp trở ngại, rõ ràng hắn sẽ không lưu tình một chút nào. Hắn quả thực là tử thần đến từ địa ngục. Em đã nghĩ hắn quá lợi hại rồi. Vừa rồi đi lên tầng là 20 hào thủ của Nhật Liên. Người người đều là mãnh tướng. Em cho rằng Diêm Quýnh có thể sống được sao? Lâm Kiệt Sinh nghĩ đến nàng giải vây cho Diêm Quýnh thì nắm chặt bả vai của nàng. Hãy nghe đây Tâm Ngữ. Đừng vì một người xa lạ làm tổn thương tình cảm anh em của chúng ta. Anh thật sự là đối tốt với em. Có hiểu không hả? Chỉ có anh mới là quý trọng em nhất, yêu thương em nhất thôi. Nàng trợn mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì? Hắn yêu thương nàng ư? Mẹ anh đã sớm ngầm đồng ý cho hai chúng ta ở cùng một chỗ. Em xem có được hay không? Trong vòng một năm này, chẳng lẽ em còn không hiểu được tình cảm của anh dành cho em sao? Lâm Kiệt Sinh mềm mại nói, dùng thủ đoạn để mà mê hoặc nàng. Không, nàng phản cảm muốn tránh ra. Em vĩnh viễn là người của anh, vĩnh viễn. Lâm Kiệt Sinh dùng sức nắm cầm của nàng, phút chốc dùng sức mà hôn trụ môi nàng. Một cảm giác chán ghét theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, nàng cơ hồ lập tức phản kháng, hơn nữa âm thanh giận dữ cất lên. Buông ra. Hắn cẩn ngạnh ôm nàng, vẫn bắt nàng phải mở miệng ra. Nàng tức giận hung hăng cắn nát môi hắn, đau đến mức hắn phải đẩy nàng ra trong cơn giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net